chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, tuyệt cảnh phùng sinh. Ngày mai buổi diễn đầu tiên cầu chống đỡ. Đinh, tuyên bố lâm thời nhiệm vụ, giải quyết hết 3 tên huyền nguyên cảnh cao thủ. Nhiệm vụ khen thưởng, điểm kỹ năng cộng 3. Vừa đi ra chỗ ngã ba không bao lâu, Nhiếp Thần liền nghe được trong đầu truyền đến thanh âm. 3 tên huyền nguyên cảnh cao thủ. Cái này thâm sơn cùng cốc nơi nào sẽ có huyền nguyên cảnh tu sĩ? Chẳng lẽ là bởi vì nàng? Nhiếp Thần liền vội vàng xoay người, lấy ẩn hành thuật giấu kín ở thân hình, nhanh chóng hướng về một cái khác đầu lối rẽ mà đi. Bên rừng đường nhỏ, Thư Hương Điệp thỉnh thoảng có chút tức giận dậm chân, tự lẩm bẩm, cảm giác được thất lạc. Hừ, mới không phải đâu, chẳng qua là hôm nay khí trời không tốt, dẫn đến chính mình tâm tình không tốt lắm thôi. Nói xong, nàng ngắm nhìn mặt trời chói chang, ngàn dặm không mây trời xanh, có chút chút xấu hổ, nhưng bất kể như thế nào, Thư Hương Điệp giận dữ quyết định, quyền kia từ nhỏ nhìn đến lớn đạo lữ vô dụng luận nàng cũng không cần. Từ nay về sau, nàng lại cũng không muốn nhìn thấy Nhiếp Thần. Không sai, một lần cũng không muốn. Muốn là gặp lại một lần. Chính mình là tiểu cầu. Sau này mình nhất định muốn cùng Thanh Nguyệt Nữ Đế một dạng. Cố thủ bản tâm, tuyệt không tiếp xúc bất luận cái gì nam tính. Thanh Nguyệt Nữ Đế có thể làm đến, chính mình cũng nhất định có thể làm được. Kiên định quyết tâm, Thư Hương Điệp cước bộ tần suất tựa hồ cũng nhanh. Có thể tại phía trước một mảnh mậu rừng bên ngoài. Đột nhiên, nàng dừng lại, mậu rừng yên tĩnh im ắng, lại dường như giấu vào lấy như ẩn như hiện sát cơ. Mặc dù tỉ mỉ không thể tra, lại bị nàng bắt được trong mắt. Thư Hương Điệp trong ánh mắt lặng yên ở giữa mang theo vài phần ngưng trọng. Thần sắc rất nhanh liền băng lãnh xuống tới. Ra đi, ta biết các ngươi mai phục tại bên trong. Ha ha, không hổ là được vinh dự thái tử phía dưới vương triều bên trong lớn nhất người có thiên phú. Chúng ta những thứ này tiểu thủ đoạn, thật đúng là không tốt giấu giếm được tam công chúa a. Trong rừng hiện ra 3 đạo thân ảnh. Truyền đến thanh âm bén nhọn âm nhu, làm cho người nghe cực không thoải mái. Lý Phổ Trạch, là ngươi, ngươi tại cái này làm cái gì? Thư Hương Điệp ánh mắt băng hàn. 3 đạo thân ảnh người cầm đầu chính là trong hoàng cung thái giám phó tổng quản Lý Phổ Trạch. Lý Phổ Trạch tiếng cười gian tà. Tam công chúa cũng không cần biết rõ còn cố hỏi. Ta vì cái gì xuất hiện ở đây ngươi vẫn chưa rõ sao? Tam công chúa xuất hiện tại loại này vắng vẻ tiểu địa phương, đối với ta mà nói thế nhưng là hiếm có cơ hội tốt. Vì nhà ta chủ tử, liền làm phiền ngươi vĩnh viễn lưu tại nơi này. Không muốn xa cách. Quả nhiên, Thư Hương Điệp trong bóng tối cắn răng. Lý Phổ Trạch một lòng chung với đại công chúa Thư Ngậm, mà chính mình vị tỷ tỷ kia muốn lấy đi tính mạng của mình đã quá lâu. Lúc trước chính mình một mực thân ở Nga Mi Sơn bảo hộ bên trong, làm nàng không cách nào ra tay. Lại không nghĩ rằng tránh lâu như vậy, thế mà còn là để cho nàng bắt lấy cơ hội này. Trước mắt 3 người tất cả đều là huyền nguyên cảnh thực lực, vượt xa quá chính mình. Ngoại trừ cái kia biện pháp duy nhất, chính mình chính diện ứng đối, tuyệt không có khả năng có lực đánh một trận. Thư Hương Điệp nhẹ đạp liên bộ, thân hình đột nhiên lùi lại. Công chúa, Lý công công nói qua để ngài lưu tại nơi này, ngài cũng đừng nghĩ lấy đi. Lý Phổ Trạch sau lưng tên kia huyền nguyên cảnh tu sĩ chợt lóe lên, tốc độ xa nhanh hơn Thư Hương Điệp, ngăn lại con đường sau này. Tu sĩ một quyền đập ra, xen lẫn vô cùng lực lượng mạnh mẽ. Thư Hương Điệp tránh không kịp, chỉ có thể miễn cưỡng lấy 2 tay che ở trước người ngăn cản. Bành, to lớn trùng kích lực trực tiếp đem nàng đánh bay chí không bên trong. Thư Hương Điệp vội vàng muốn khống chế linh khí, chuyển động thân thể. Có thể bỗng nhiên, nàng lại cảm giác toàn thân bị trói buộc, thân thể hoàn toàn bị giam cầm ở giữa không trung. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng, không trung đúng là sớm đã có chôn giấu tốt kim ti tuyến, chỉ chờ nàng xa lưới. Thư Hương Điệp kiệt lực giãy giụa, có thể những thứ này kim ti tuyến hiển nhiên không là phàm phẩm. Sợi tơ mặc dù nhỏ không thể biết, lại là dị thường cứng cỏi, cực kỳ khó có thể chặt đứt. Đồng thời, thư hương điệp càng dãy giụa, liền sẽ khiến cho kim ti tuyến trói chặt càng gấp cố. Đột nhiên, một thanh tiểu kiếm lấy tốc độ cực nhanh theo thư hương điệp hoài bên trong bay ra. Tiểu kiếm cũng không có chém về phía kim ti tuyến, mà chính là bỗng nhiên phá vỡ lòng bàn tay của nàng. Máu tươi chảy ra, đúng là cấp tốc hướng không trung hội tụ, như muốn ngưng tụ thành hình. Cái kia dần dần ngưng hình máu tươi bên trong, đúng là ẩn ẩn giấu vào lấy long uy, cuồn cuộn uy nghiêm, làm lòng người thấy sợ hãi. Mắt thấy máu tươi đã ngưng ra nửa cái long hình, long uy cũng như có thực chất hướng về chung quanh khuếch tán. Một đạo kim sắc ngọc bài chợt hướng về thư hương điệp mà đi. Ngọc bài khắc ở máu tươi phía trên, đúng là trong nháy mắt định trụ cái kia ngưng tụ long hình. Đồng thời mặc cho thư hương điệp như thế nào khống chế, cũng không có nổi chút tác dụng nào. Lý Phổ Trạch mặt lộ vẻ ý trào phúng. Tam công chúa, ngài bàn tính lần này có thể thất bại. Ngài thân chảy xuôi lấy ngự phượng vương triều chân long huyết mạch, tức liền không ở vũ thiên, cũng có thể hao tổn tinh nguyên, lấy huyết dịch triệu hồi ra ngũ hành chân long. Nếu thật là để ngài triệu hoán đi ra, có lẽ còn có thể có một đường sinh cơ. Chỉ tiếc, đại công chúa đã sớm ngờ tới điểm này. Hôm nay, ngài có thể nhất định phải chết ở chỗ này. Nàng lại làm như thế tuyệt. Lần này, thư hương điệp trên người át chủ bài triệt để dùng hết. Ngũ hành chân long không cách nào triệu hoán. Toàn thân lại bị những thứ này quỷ dị kim ti tuyến trói buộc ở. Chỉ sợ, chính mình thật không có bất kỳ biện pháp nào theo cái này ba kẻ tiểu nhân trong tay sống sót xuống. Kim ti tuyến xẹt qua hai má của nàng, phá vỡ thư hương điệp chỗ che ở trên mặt tầng kia da mặt. Da mặt rơi xuống, lộ ra nàng chân thực dung mạo, xinh đẹp như tam xuân chi đào, rõ ràng như cửu thu chi cúc. Cái kia không nhuốm bụi trần, như hoa sen mới nở giống như dung nhan vượt xa che ở mặt ngoài tầng kia da mặt. Thư hương điệp ánh mắt bên trong lại mang theo vài phần thê lương. Nàng một lòng muốn truy tìm thanh nguyệt nữ để tốc độ bái nhập Nga Mi Sơn, nhưng lại vì tình sở khốn nỗi lòng lộn xộn, cũng chưa từng nghĩ tới, còn chưa tìm đến phía trước mình ứng đi con đường, liền là đem mệnh tăng tại nơi này. Thất lạc sao? Hối hận không? Thư hương điệp chỉ cảm thấy trong lòng vắng vẻ, giống như có chuyện trọng yếu gì còn muốn đi làm, nhưng hôm nay đã không có bất kỳ cái gì cơ hội. Không hổ là tam công chúa. Đáng tiếc ta không có cái kia bảo bối. Không phải vậy, như vậy mỹ diệu dung nhan, sợ là thiên hạ không có nam nhân có thể cự tuyệt đi. Bất quá, liền phiền phức tam công chúa chết ở chỗ này, cũng đừng lại trở về cho ta thêm phiền phức. Lý Phổ Trạch thanh âm gian tà bỉ ổi, quất ra bên hông huyết sắc chủy thủ, chậm rãi đến gần. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng, cái kia huyết sắc chủy thủ trên đúng là trải rộng huyết sắc bướu thịt, làm cho người buồn nôn. Đao nhận, khoảng cách thư hương điệp càng ngày càng gần. Choeng, một đạo kiếm quang chợt rơi xuống. Lý Phổ Trạch phản ứng cấp tốc, vội vàng lùi lại, tuy nhiên miễn cưỡng tránh thoát, nhưng hắn nguyên bản chỗ đứng lại dưới một kiếm này ầm vang vỡ nát, bị chém ra một cái hố cực lớn vết. Ai? Lý Phổ Trạch trong lòng giật mình, biết nếu là một kiếm này chém tới trên người mình, sẽ là hậu quả gì? Như thế xa xôi sơn thôn, vì sao lại xuất hiện thực lực như thế cường hãn người? Một giây sau, phảng phất giống như già thiên tế nhật, vô tận ngập trời liệt hỏa ùn ùn kéo đến cuốn tới. Tại cái kia mãnh liệt trong ngọn lửa, phiêu đãng một bóng người. P.S. Chưa mai quyển sách này liền buổi diễn đầu tiên đề cử. Thanh Nguyệt nữ đế Tu La chàng cùng phát đường tình tiết đang chạy về trên đường. Đề cử cơ bản quyết định một quyển sách sinh tử. Đến tiếp sau sẽ có nhiều đặc sắc hơn cùng phát đường tình tiết. Hy vọng mọi người có thể ủng hộ nhiều hơn nha. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.